Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. Có phải cô không có lòng tự trọng không? Hà Dĩ Phong kéo thẳng Lê Minh Nguyệt vào phòng làm việc của anh ta. Tất cả nhân viên nhìn thấy ông chủ của bọn họ kéo một người phụ nữ trở về thì sợ hết hồn. Thoạt nhìn còn tưởng là Lê Nhật Linh nhưng nhìn kỹ thì phát hiện không phải. Cô gái này chỉ có mấy phần giống Lê Nhật Linh, nhưng khí chất thì khác nhau một trời một vực. Lê Nhật Linh ôn hòa hào phóng. Cô bé này bề ngoài cởi mở tự nhiên. Rõ ràng chênh lệch lớn như vậy nhưng sao bọn họ lại cảm thấy có điểm giống nhau chứ? Xem ra do làm việc lâu quá phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại mới được. Lê Minh Nguyệt, có phải cô không có lòng tự trọng không? Rốt cuộc cô đã nói gì với Lê Nhật Linh? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám ở trước mặt cô ấy nói linh tình coi chừng tôi sẽ xé rách miệng cô đấy. Hà Dĩ Phong không dám thừa nhận cũng không thể thừa nhận tình cảm của mình. Anh ta có liêm sỉ cũng biết đúng sai. Bây giờ tình cảm của Lâm Quân và Lê Nhật Linh rất tốt. Anh ta không thể đi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của bọn họ được. Thích Lê Nhật Linh là chuyện riêng của anh ta. Anh ta đã không có cách nào khống chế được suy nghĩ của bản thân. Càng không cần thiết khiến người khác phiền lòng cùng anh ta. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không nghĩ sẽ nói với cô ấy chuyện anh thích cô ấy. Lê Minh Nguyệt biết nặng nhẹ. Mặc dù cô không nuốt nổi tâm tư này của Hà Dĩ Phong nhưng cô biết nên nói thế nào. Cô hoàn toàn không nói bất cứ lời nào không nên nói trước mặt Lê Nhật Linh. Hà Dĩ Phong xa sầm mặt nhìn cô, dường như không quá tin tưởng những gì Lê Minh Nguyệt nói. Lê Minh Nguyệt lại giải thích, đúng là tôi không nghĩ sẽ nói những chuyện kia với Lê Nhật Linh. Tôi tìm cô ấy là có chuyện riêng. Được. Vậy cô nói đi, cô tìm cô ấy có chuyện gì? Vốn dĩ Lê Minh Nguyệt muốn lấy tiền Hà Dĩ Phong, nhưng tiền còn chưa lấy được đã bị Hà Dĩ Phong tóm được. Cô ngượng nghịu một hồi mới rầu rĩ nói ra hai chữ. Mượn tiền, bây giờ cô đang ở chỗ tôi. Ăn ngon uống say, cô còn thiếu tiền gì nữa chứ? So với cuộc sống thuê phòng dưới tầng hầm. Ăn uống mấy thứ không có dinh dưỡng như trước đây thì cuộc sống bây giờ của cô có thể xem như là thiên đường ở nhân gian rồi. Vậy mà cô lại tìm Lê Nhật Linh để mượn tiền. Chả trách cuối cùng Lê Nhật Linh còn nói thêm câu chuyển khoản cho cô. Cô không lo ăn không lo mặc. Xe của anh ta cũng cho cô dùng. Bây giờ cô còn thiếu tiền gì chứ? Ăn uống ngủ nghỉ ở nhà anh là chiếm lợi của anh. Nhưng tôi hoàn toàn không có không gian tự do. Thời gian mỗi ngày của tôi đều lãng phí cho anh. Tôi không có cách nào tìm được việc làm. Tuy không lo ăn lo mặc nhưng tôi vẫn phải có cuộc sống riêng của mình chứ hơn nữa. Ban đầu chúng ta đã nói rồi. Tôi chỉ làm trợ lý cuộc sống riêng của anh 2 tháng mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Theo cách tính của anh tôi không làm được nửa năm thì hoàn toàn trả không hết nợ. Lê Minh Nguyệt nói hết ra những lời đã nhịn trong lâu nay. Chẳng lẽ nửa năm này tôi đều phải vật vờ không có mục đích như vậy sao? Ba mẹ khăng khăng muốn cô tìm việc ở thành phố là muốn cô kiếm tiền. Chứ không phải để cô làm sâu mọt cuộn mình sống trong một góc xa hoa nào đó. Hà Dĩ Phong cười khẩy nói. Nói như vậy vẫn là tôi có lỗi với cô. Xem ra không phải là cô ta đang mượn lực để đánh lực, mà là viện cớ mượn tiền Lê Nhật Linh để ám chỉ đòi tiền anh ta. Nếu không nề mặt Lê Nhật Linh, muốn chiếm được cảm tình của Lê Nhật Linh thì anh ta hoàn toàn không muốn thu nhận. Giúp đỡ người phụ nữ Lê Nguyệt này, ban đầu để Lê Minh Nguyệt làm trợ lý chịu trách nhiệm đời sống riêng của anh ta là vì anh ta muốn trả thù một chút. Nhưng sau đó khi nhìn thấy cô gái này lại sống trong một nơi rách nát như thế. Không có gì ăn cho tử tế. Ngay cả bữa ăn cũng không có một chút đồ ăn mặn gì cả thì anh đã thay đổi ý định. Lê Minh Nguyệt là bạn của Lê Nhật Linh. Cứ coi như anh ta làm chuyện tốt. Tích chút tiếng thơm và nhân phẩm cho bản thân đi. Mặc dù vẫn lấy danh nghĩa là trợ lý chịu trách nhiệm cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng anh ta lại vứt cô vào chung cư ở. Tiền cơm một ngày ba bữa đều để trong ngăn kéo. Thậm chí sợ cô ra ngoài tìm việc làm không tiện. Anh ta cũng phải tìm một chiếc xe loại bình thường nhất không khiến người khác chú ý để cho cô dùng. Cách Trương.